Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 140. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta nghĩ lại xem, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, không thể bởi vì chúng sanh khó độ mà thoái tâm. Chúng ta chính mình nghĩ lại chính mình, xem chính mình có thoái tâm hay không. Thường có. Trong thuận cảnh sẽ thoái tâm, ham thích hưởng thụ, không chịu xả bỏ. Nghịch cảnh, nghịch duyên cũng không dễ thoái tâm, khó độ. Hảo tâm đi cứu giúp họ, vẫn dùng ác ý hồi báo, thôi vậy không làm nữa, vậy thì thoái tâm. Sự việc như vậy quá nhiều, quá nhiều. Cho nên phải duy trì không thoái tâm thật khó. Chúng ta ở ngay trong 40 năm tu học, không hề bị thoái tâm. Đắc lực gì? Đắc lực nhờ ngày ngày giảng kinh, không có ý niệm thoái chuyển. Đọc qua Phật kinh thì lại nâng cao mình lên. Cho nên nếu không đọc kinh, đọc kinh chính là thân cận Phật Bồ Tát. Không cùng các đồng tu cùng nhau nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu thảo luận khai trí tuệ. Ngay trong nghiên cứu thảo luận là cổ vũ không nhỏ với chính mình, mới có thể giữ được bất thoái, mới có thể ngày ngày đang tiến bộ. Người xưa đã nói giáo học tương trường, chúng ta thể nghiệm được. Bồ Tát tại vì sao? Vĩnh vô gián đoạn, vì tất cả chúng sanh diễn thuyết. Diễn thuyết. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ lại cũng có đạo lý, vẫn là không vì chính mình. Vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình. Nếu không vì chúng sanh, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, họ liền thoái đọa vào nhị thừa. Mỗi ngày vì đại chúng diễn thuyết, đạt được cổ vũ rất lớn, đạt được khích lệ rất lớn. Bồ Tát không phải vì chính mình, vì mọi người diễn thuyết. Tất nhiên là nghe Bồ Tát khác diễn thuyết. Không phải giảng kinh thì là nghe kinh, được không gián đoạn, mới có thể bảo đảm duy trì hành bất thoái. Chúng ta hai ngày này đọc được trong Kinh Hoa Nghiêm: văn huân thành chủng. Tôi cảm khái rất sâu sắc đối với bốn chữ này. Tôi thể hội được tất cả thất bại của những người tu học chính là thời gian huân tập không đủ. Chúng ta đều là phàm phu, không phải người tái sanh. Một nghe ngàn ngộ, người đó đến đâu để tìm? Không tìm được. Nếu phàm phu muốn thành tựu, ngoài thinh huân thành chủng ra, không có biện pháp thứ hai. Các vị xem thấy tôi, tôi ngoài những việc bất đắc dĩ ra, có ứng xử, có việc không thể thoát ra. Nếu không mà nói, bất cứ người nào giảng kinh, tôi đều không hề bỏ qua. Tôi nhất định đến nghe. Không chỉ là các vị học trò tập giảng kinh tôi đến nghe, các tôn giáo khác giảng kinh tôi cũng đến nghe. Không học không thể thành tựu. bạn chính mình phải có thể duy trì vị bất thoái. Bạn không có phương tiện khéo léo, làm sao bạn có thể làm được? Phương tiện khéo léo chỉ có nghe kinh, giảng kinh. Ở mọi lúc, vào mọi nơi, diện người, diện nói. Không được để gián đoạn. Diễn là biểu diễn, làm ra kiểu dáng cho người xem. Khi ở một mình, không có người, không có người cũng không thể nào buông lung. Có những quỷ thần mà mắt thịt chúng ta không thấy được. Phải làm ra kiểu dáng cho quỷ thần xem. Quỷ thần cũng là chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Cái đạo tràng này của chúng ta, đồng tu phải nên có thể tin tưởng đối với quỷ thần. Lầu 1, lầu 2 của chúng ta hiện tại đang phát truyền hình 24 giờ không gián đoạn là quỷ thần yêu cầu. Họ yêu cầu nghe kinh. Cho nên cư sĩ Đỗ Mỹ Chiên nói được rất hay. Cô khuyên các anh em của cô nghe kinh. Các người không nghe kinh, nghe đến quỷ cũng không bằng. Lời nói này nói có đạo lý. Cư sĩ Lâm nghe đến quỷ cũng yêu cầu nghe kinh. Họ không cách gì đến được cái giảng đường này để nghe kinh. Họ nói giảng đường ánh sáng quá mạnh. Khi họ đến giảng đường, họ cảm thấy không chịu nổi. Cho nên yêu cầu chúng ta mở phát băng đĩa giảng ở lầu 1, lầu 2. Họ đều đang nghe. Mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Nhất là vào ban đêm, chúng ta đi qua những nơi đó phải nhẹ nhẹ, không nên làm ồn họ. Không nên cho rằng không có việc gì thì có thể lớn tiếng la hét, nhiễu loạn họ. Tâm của họ cũng rất từ bi, cho rằng các vị không biết chuyện, bạn nhiễu loạn họ cũng tha thứ bạn. Bạn thử nghĩ xem, chúng ta làm sai sự việc để quỷ thần tha thứ, thật rất là hổ thẹn. Cho nên phải giữ tâm chân thành cung kính. Tuy là không nhìn thấy họ, chúng ta biết họ, cũng có không ít người đang ở nơi đó. Thứ ba là niệm bất thoái. Trên kinh thường nói, niệm tâm tâm lưu nhập tác bà khổ hải. Lời nói này không dễ hiểu. Cái gì gọi là Bồ Tát khổ hải? Tác bà nhược là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là trí tuệ bát nhã tự tánh. Người xưa phiên dịch nhất thiết chủng trí. Trí tuệ bà Như Lai chứng đắc. Mỗi niệm cùng tương ưng với nhất thiết chủng trí. Đây gọi là niệm bất thoái. Chúng ta đem lời nói này nói rõ một chút, mọi người dễ hiểu. Mỗi niệm tương ưng với tánh đức. Đây gọi là niệm bất thoái. Khởi tâm động niệm trái ngược với tánh đức, vậy thì sai. Vậy thì thoái chuyển. Có lẽ có đồng tu muốn hỏi, cái gì là tánh đức? Chúng ta từ nơi lý sự hai phương diện mà nói. Ở ngay trong nhiều năm như vậy, chúng ta đem giáo huấn của kinh luận tổng kết viết thành 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là từ trên lý mà nói. Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đây là từ trên sự mà nói. Ở mọi lúc và mọi nơi, với người, với việc, với vật, tâm niệm của chúng ta cùng với 20 chữ này tương ưng, đó chính là niệm bất thoái. Không tương ưng cùng với 20 chữ này, bạn liền thoái chuyển. 20 chữ này là tánh đức của chúng ta, là trí tuệ chân thật Như Lai. Việc này nói ra, mọi người liền dễ dàng hiểu được. Tâm chân thành, chắc chắn không tự gạt mình, gạt người. Thế nhưng sự việc này rất khó. Vì sao vậy? Chúng ta đều cho rằng tâm ta chân thành, ta không hề lừa gạt chính mình, ta cũng không lừa gạt mọi người. Họ còn cách nào? Tiên sinh Tăng Quốc Phiên ở trong bút ký đọc sách đã định nghĩa cho chữ thành. Ông có một định nghĩa rất hay. Ông nói, tại vì sao gọi là thành? Một niệm không sanh gọi là thành. Trong tâm chúng ta khởi lên ý niệm liền không thành. Tôi rất chân thành thì đã không thành rồi. Ý niệm vừa khởi lên, thành không dễ dàng. Tâm thành vừa phát, tâm bồ đề liền hiện tiền. Thể của tâm bồ đề là tâm chí thành. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thế Tôn nói chúng ta, dụng của tâm bồ đề là thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện. Cho nên tâm chân thành vừa khởi lên, bạn chính là Bồ Tát. Không phải Bồ Tát sơ tính dị. Bạn là địa vị Bồ Tát nào vậy? Bồ Tát sơ trụ dị, Viên Giáo sơ trụ, siêu vượt A-la-hán, Bích Chi Phật rất nhiều. A-la-hán, Bích Chi Phật mới là Bồ Tát thất tính dị. Tâm bồ đề chưa phát. Phát tâm bồ đề là Viên Giáo sơ trụ Bồ Tát. Phát tâm trụ, sơ trụ là phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát là thế nào vậy? Trên Kinh Kim Cang đã nói sơ trụ Bồ Tát. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận đã nói sơ trụ Bồ Tát. Giờ đây có thể biết sơ trụ Bồ Tát đã phá được bốn tướng rồi. Bốn kiến cũng phá. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Họ chăm chỉ, nỗ lực tu lục độ vạn hạnh. Con người này niệm bất thoái, chúng ta được sao? Ngày nay chúng ta đọc trên kinh chính là tam bất thoái. Chúng ta mọi thứ đều có được. Không chỉ là niệm bất thoái, chúng ta ngay đến vị bất thoái cũng không được. Cho nên chúng ta ngày nay tu hành phải biết chính mình là như thế nào. Tiến tiến thoái thoái, tiến được ít, thoái được nhiều. Không dễ gì có được chút tiến bộ. Gặp được ngoại duyên lập tức liền thoái chuyển. Cho nên rất khó thành tựu. Tôi khuyên mọi người nghe kinh có chỗ tốt cho mọi người, không phải có gì tốt cho tôi. Chỗ tốt đối với chính bạn. Bạn phải nên biết, bạn không nghe kinh ở trong nhà dụng công không sai. Ở trong nhà dụng công, công đức kém rất xa so với đến nơi đây để nghe kinh. Biết bạn ở nơi đây để nghe kinh, bạn được tam bảo gia trì. Hơn nữa người chân thật biết nghe kinh, một thời kinh 2 giờ đồng hồ, bạn ở ngay trong 2 giờ đồng hồ này, giới định huệ tam học, viên tu. bạn tâm địa thanh tịnh, trí tuệ thêm lớn. Bạn chính mình đóng chặt cửa một mình dụng công, không có trí tuệ. Bạn ở nơi đó tu học cái gì? Học ghi chép và hỏi. Bạn ở nơi đó đọc sách, tìm rất nhiều tư liệu tham khảo, viết bút ký, viết bản thảo của bạn, đều là thứ của người. Đông lấy một chút tay nhặt một miếng, gấp nhặt một đống, lại bưng ra cúng dường người khác. Không phải từ trong tự tánh lưu xuất ra. Thế nào là tự tánh? Thường hay nghe kinh. Nghe kinh khai trí tuệ. Cho nên, đóng cửa tự làm luôn là có khuyết điểm rất lớn. Thế nhưng các vị không tin tưởng. Tôi mấy lần đến nơi đây để nghe kinh, xem thấy hai hàng ghế phía trước, không có mấy người ngồi ở nơi đó. Cho nên, pháp khó tin, vẫn là tin tưởng chính mình. Không tin tưởng Phật Bồ Tát, không tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Khi tôi còn đang cầu học, không giống như thái độ của các vị. Tôi là rất ưa thích nghe kinh. Bởi vì tôi nghe kinh, tôi chính mình nghĩ đến, tôi cùng đạo tràng kết pháp duyên, cùng pháp sư kết pháp duyên, cùng thính chúng kết pháp duyên. Pháp duyên của tôi thù thắng. Đóng cửa lại, chính mình ở trong nhà làm, không thể kết được cái duyên này. Hơn nữa nghe kinh, kinh này tôi cũng sẽ biết giảng. Tôi giảng được kém xa so với người giảng kia. Tôi ở đạo tràng làm chúng ảnh hưởng. Chị liền được tam bảo hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Tôi hiểu rõ, tôi hiểu được. Cho nên tôi nắm chặt cái cơ duyên này là quyết định không chịu bỏ rơi. Tại vì sao bạn không chịu làm như vậy? Vì các vị không hiểu, các vị không thấu triệt. Không biết được nghe kinh là lễ tán chư Phật Như Lai. Nghe kinh là rộng độ tất cả chúng sanh. Nghe kinh là chân thật cúng dường tam bảo. Pháp sư sơ học ở trên bục giảng kinh, xem thấy bên dưới có rất nhiều người, là một cổ vũ đối với họ, thêm lớn tín tâm cho họ, cũng là một áp lực đối với họ. Họ phải giảng hay, họ không giảng hay, lần sau người ta không đến. Cho nên là một cổ vũ đối với họ. Cái công đức đó thì không nhỏ. Cho nên người nghe kinh cũng phải giúp đỡ pháp sư. Pháp sư không tệ là có tiến bộ thì ngày ngày đến. Xem thấy pháp sư không có tiến bộ, lần sau không đến. Để họ giảng đường trống không, để họ quay về giác ngộ. Việc này là thưởng phạt. Đối với pháp sư lập tức liền thấy ra được. Bạn thật dụng công, tôi ngày ngày đến nghe kinh, ngày ngày đến ủng hộ. Xem bạn có thoái bước thì tôi không đến, mọi người cũng sẽ không đến. Cho nên chúng ta đó là bồi dưỡng pháp sư, thành tựu Phật pháp. Vậy tam bất thoái ở thế giới ta bà chúng ta, ở cái thế giới này chúng ta mà nói, vị bất thoái. Tiểu thừa là sơ quả Tu Đà Hoàn. Đại thừa thông giáo là thuộc về kiến địa. Biệt giáo là sơ trụ. Viên giáo là sơ tính vị Bồ Tát. Đây đều là vị bất thoái. Hay nói cách khác, họ đều là đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Hạnh bất thoái trong tạng giáo không có, trong tiểu thừa không có. Bồ Tát Đại Thừa Thông Giáo, Bồ Tát Biệt Giáo Thập Hồi Hướng, Bồ Tát Viên Giáo Thập Tín Dị. Đây là hạnh bất thoái. Cho nên Bồ Tát Thập Tín Dị, trí tuệ của người, người nhị thừa không thể sánh. Những người này học rộng nghe nhiều, thân cận thiện hữu, niệm bất thoái, vị này cao. Bởi vì tâm hạnh của họ ở mọi lúc vào mọi nơi đều tương ưng với tánh đức. Đây là sơ địa Bồ Tát của biệt giáo. Viên giáo sơ trụ, trong thông giáo không có. Đây là đại ý của tam bất thoái. Chúng ta tường tận, chúng ta phải học tập. Vị bất thoái, quả vị khó, chứng quả khó, đoạn phiền não khó. Thế nhưng Đại Thừa có phương tiện. Phương pháp của Đại Thừa đoạn phiền não so với người Tiểu Thừa thuận tiện hơn nhiều. Đại Thừa Viên Giáo nhất là thuận tiện, hơn nữa mau chóng. Đại Thừa Viên Giáo bắt tay vào từ chỗ nào? Mở rộng tâm lượng. Cho nên từ căn bản mà tu, tu từ căn bản, nó không phải là cành lá. Tu từ căn bản nhanh, hiệu quả thù thắng. Nhất là Hoa Nghiêm. Cho nên thành Phật, pháp môn nào là nhanh nhất? Học Hoa Nghiêm nhanh nhất. Đây là thật, không phải là giả. Hoa Nghiêm đến sau cùng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là được cứu cánh viên mãn. Nếu như không cầu sanh tịnh độ, quả vị mà họ chứng được là quả vị Bồ Tát. Bồ Tát đó là Bồ Tát Thế Giới Hoa Tạng, Bồ Tát Viên Giáo, cũng chính là Viên Giáo 51 giai đoạn. Đặc biệt là Bồ Tát Thập Tín Dị rất dễ dàng chứng đắc. Kiến tư phiền não rất dễ dàng đoạn dứt. Đó chính là họ ý niệm vừa chuyển, họ không vì chính mình, vì tất cả chúng sanh. Sống ở thế gian này vì ai? Không phải vì chính mình, vì chúng sanh mà sống. Chân thật có thể làm đến được, từ khiêm mà tôn người. Bởi vì tu của Kinh Hoa Nghiêm là Văn Thù Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát này làm đại biểu. Văn Thù vì chúng ta 13 la mật, lục độ, bát nhã độ, triển khai là quyền trí, giúp phương tiện nguyện lực trí, quyền trí. Còn bát nhã ba la mật là thật trí. Năm độ phía trước là như nhau trên sự mà tu. Bồ Tát Phổ Hiền vì chúng ta phát tâm, mở rộng tâm lượng, dùng tâm lượng của Như Lai để tu 13 la mật của Bồ Tát. Cho nên họ rất nhanh khế nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là 51 vị Bồ Tát. Ngày nay chúng ta khó khăn lớn nhất khởi tâm động niệm có ngã, lợi ích của ta. chỗ tốt của tôi. Kiến tư phiền não vĩnh viễn không đoạn dứt. Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm, ý niệm của họ chuyển đổi, không có ta, lợi ích của chúng sanh, lợi ích của Phật Pháp, lợi ích của chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, họ không có chính mình. Cho nên họ ngã chấp rất nhanh đoạn dứt. Không có ngã, không những kiến hoặc đoạn dứt, tư hoặc cũng không còn. Phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng, thấy đều không còn. Họ làm sao không vào cảnh giới Hoa Nghiêm? Chỉ cần có ngã cái ý niệm này thì họ không vào được. Cho nên Phật Pháp càng là cao cấp thì càng là dễ tu. Cao cấp là từ căn bản mà bắt tay vào, trực tiếp thẳng vào, phá đi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Cho nên ở trên Kinh Hoa Nghiêm bạn đã xem thấy, ngày nay chúng ta đọc được, chúng Bồ Tát thì không nói. Hiện tại chúng ta đọc là phần đầu. Tổng cộng có hơn 40 loại. Ngày nay chúng ta gọi là chủng tộc. Hơn 40 loại, tộc loại khác nhau, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai ứng hóa đến. Phương pháp giáo học này của Ngài cao minh. Ngài không phải quyền xảo phương tiện, Ngài là sự thật. Ngài là phương tiện chân thật, không phải quyền xảo phương tiện. Để chúng ta ở ngay trong đây thể hội được, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Chúng ta không cung kính đối với một người, chính là không cung kính đối với Phật. Chúng ta không có trách nhiệm đối với sự việc này, chính là không có trách nhiệm đối với Phật. Chúng ta không cung kính đối với vật, cũng là không cung kính đối với Phật. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Ở ngay trong mắt của người học Hoa Nghiêm, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Lời nói này là sự thật, vạn lần chính xác. Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân. Cái danh hiệu này là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Văn là Biến Nhất Thiết Sứ. Tất cả người là Tỳ Lô Giá Na, tất cả súc sanh cũng là Tỳ Lô Giá Na, tất cả quỷ thần vẫn là Tỳ Lô Giá Na. Vậy mới gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với chư Phật Như Lai thì không còn gọi là bố thí, gọi là cúng dường. Dùng tâm chân thành cung kính cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, đó là người học Hoa Nghiêm. Làm sao có thể có tâm khinh mạn, có tâm cao thấp? Ngày nay chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm và không được cảnh giới Hoa Nghiêm, do nguyên nhân gì? Chúng ta dùng tâm luân hồi, không vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cần phải xả tâm luân hồi, phát tâm Bồ Đề, bạn liền vào cảnh giới. Hay nói cách khác, buông bỏ tự tư tự lợi, chúng ta mới có thể được độ. Không thể xả bỏ đi tự tư tự lợi, mỗi niệm vẫn là vì tự tư tự lợi, vĩnh viễn rớt lại ở ngoài cửa Đại Thừa. Không chỉ Đại Thừa, Tiểu Thừa cũng không bước được vào. Cho nên sơ quả Tiểu Thừa bạn cũng không có phần. bạn còn có cái gì để ngạo mạn? Tự cho là đúng, chư Phật Bồ Tát không xem trọng bạn, Thiên Long Quỷ Thần không xem trọng bạn, cuồng vọng tự đại. Cho nên chúng ta đọc kinh, những chỗ này phải tỉ mỉ mà thể hội. Tại vì sao người ta ở ngay trong một đời có thể thành tựu? Người nào vậy? Thiện tài làm ra cho chúng ta tấm gương. Thiện tài không phải một người, phàm hễ là người y theo phương pháp lý luận Hoa Nghiêm mà tu học thì người đó gọi là thiện tài. Thiện là thiện căn, tài là nhiều phước đức. Người nhiều thiện căn, đầy đủ tín giải, người nhiều phước đức, họ chịu làm thật, y giáo phụng hành, đó là nhiều phước đức. Chánh tín, chánh giải, nhiều thiện căn, loại người này gọi là thiện tài. Họ là đương cơ của Hoa Nghiêm. Họ học Hoa Nghiêm ắt sẽ vào cảnh giới, đó là phẩm nhập pháp giới, phẩm sau cùng của Hoa Nghiêm. Họ ắt vào pháp giới. Cho nên nói tại vì sao họ có thể, chúng ta không thể. Thiện căn phước đức của chúng ta, thành thật mà nói, không thua kém những người này. Thua ở chỗ nào vậy? Đại sư Thiền Đạo nói được rất hay, gặp duyên không đồng. Họ gặp được duyên thù thắng, chúng ta gặp được duyên so với họ kém. Cho nên luôn ở duyên ngộ không đồng. Câu này của Thiền Đạo nói, chúng ta thật là bội phục năm dốc sát đất. Duyên có bốn loại duyên. Cái thứ nhất, thân nhân duyên, việc này không cần nói, mọi người chúng ta bình đẳng. Gặp duyên không đồng, ba loại duyên phía sau. Sở duyên duyên không đồng. Vô gián duyên không đồng. Tăng thượng duyên khác nhau, cho nên thành tựu của chúng ta thì không giống nhau. Nếu như bốn loại duyên thấy đều đầy đủ, thấy đều thù thắng, chúng ta ở ngay trong một đời liền có thể viên chứng tam bất thoái. Khởi tâm động niệm, mỗi niệm tương ưng với tánh đức. Hạnh hạnh tương ưng với tánh đức. Thế nhưng người ngay trong một đời có thể gặp được cái duyên thù thắng như vậy, thực tế là quá ít. Tịnh độ là quay về của Hoa Nghiêm, là tổng kết của Hoa Nghiêm. Cho nên thật có thiện căn, có phước đức, giống như trên Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn phước đức mà sanh về được nước kia. Lời nói này là thật, không giả chút nào. Cái thiện căn này rất là sâu dày, tinh sâu tịnh độ, một chút hoài nghi cũng không có. Nguyện sanh tịnh độ, tất cả của thế giới ta bà đều có thể từ nơi tâm mà buông xả. Đây là chân thật nguyện sanh tịnh độ. Thế duyên còn chưa buông xả, cái nguyện này không phải là thật nguyện. Cho nên thiết nguyện, nguyện của bạn không khẩn thiết, trong nguyện vẫn là xen tạp. Cho nên không phải thật tính thiết nguyện, tinh sâu nguyện thiết, nhất định buông xả thân tâm thế giới, đó mới là tinh sâu nguyện thiết. Tuy là không đọc Hoa Nghiêm, không học Hoa Nghiêm, công lực của họ cùng người học Hoa Nghiêm không hề khác. Học Hoa Nghiêm không ngoài là lý tường tận, chuyển đổi cảnh giới lại. Họ là thiện căn phước đức sâu dày, cũng có thể chuyển lại. Một lòng hướng đến tịnh độ, lão thật niệm Phật, con người này thành công, cho nên họ có thể được sanh. Sanh tịnh độ, hai loại người đi rất dễ dàng. Một người là rõ ràng đối với đạo lý, chân vọng, tà chánh, phải quấy, lợi hại, thảy đều rõ ràng tường tận. Họ tự nhiên liền có thủ xã, cho nên họ có thể thân tâm thế giới tất cả buông xả. Niệm Phật chắc chắn được sanh, đây là chúng ta gọi là người thượng thượng căn. Một loại nữa là người hạ hạ căn cũng được. Họ tuy là bạn giảng lý luận họ không hiểu, phương pháp họ cũng không biết, nói cái gì họ cũng không biết, dạy họ niệm Phật, họ liền lão thật niệm Phật. Dạy họ buông xả, họ chân thật chịu buông xả, đây là người chân thật. Cho nên pháp môn này, thượng trí cùng hạ ngu, chắc chắn thành tựu. Hiện tại chúng ta là ở giữa, treo lơ lửng, phiền phức. Thù thắng của pháp môn tịnh độ chính là chỗ sau cùng của Hoa Nghiêm. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho nên thành tựu cùng Hoa Nghiêm không hề khác biệt. Người xưa đem Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Trung Bổn Hoa Nghiêm, không phải không có đạo lý. Hơn nữa rất thù thắng, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Việc này quá hy hữu. Chúng ta phải tin tưởng cái câu này. Ngày nay chúng ta cùng nhau học Hoa Nghiêm, không vào được cảnh giới Hoa Nghiêm không hề gì. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết đối với tịnh độ, đương nhiên Hoa Nghiêm có chỗ tốt đối với chúng ta, giúp chúng ta mở rộng tâm lượng, giúp chúng ta sửa đổi quan niệm sai lầm. Giống dĩ chúng ta muốn nói tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát hóa thân, bạn không thể tin tưởng, phải nói với bạn nói không rõ ràng. Thế nhưng học Hoa Nghiêm có thời gian dài như vậy, ngày ngày đang ở đây huân tập, dần dần có thể tiếp nhận, biết được đích thực là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai câu nói này chúng ta thường hay nghe nói, thế nhưng ý nghĩa quá sâu. Thông qua học tập Hoa Nghiêm, chúng ta có thể thể hội được một ít. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tuy là tâm thức sở hiện, tướng tông thường nói tánh tức thì tướng tức thì tánh, tánh tướng không hai. Lý sự nhất như, chúng ta từ chỗ này tin tưởng, khẳng định tất cả chúng sanh đích thực là tướng phần của tự tánh. Tướng phần của tự tánh chính là tướng phần của Tỳ Lô Giá Na. Tánh tướng đã là không hai, cho nên tất cả chúng sanh chính là hóa hiện của Tỳ Lô Giá Na. Lý luận phương pháp của Bồ Tát Phổ Hiền tu học, chúng ta mới chân thật thể hội được, mới biết chính mình phải nên có cách làm như thế nào. Đem quá khứ vô lượng kiếp cách nghĩ cách làm sai lầm, hiện tại chuyển biến lại, cùng một cách nghĩ một cách nhìn của chư Phật Bồ Tát, đó chính là tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Trong Đại Thừa Giới, Kinh Phật nói với chúng ta, tất cả nam là cha ta, tất cả nữ là mẹ ta. Nếu chúng ta có thể dùng cái tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận tất cả chúng sanh, tâm tôn kính chư Phật Như Lai, tôn kính tất cả chúng sanh, con người này là người học Hoa Nghiêm, con người này là người chân thật giác ngộ. Chúng ta bình thường đối với người, với cha mẹ dám dùng mệnh lệnh không? Đến đây tôi bảo đến đây, có thể vậy không? Cùng chư Phật Như Lai có thể dùng cái khẩu khí này không? Bạn nói không thể, tôi nói với bạn có thể. Hiện tại trẻ nhỏ trong nhà gọi ba mẹ của chúng, đến đây, tôi kêu bà đến đây, vậy thì còn cách nào? Hiện tại trong nhà ai là người lớn nhất, trẻ nhỏ lớn nhất? Điên đảo rồi. Cho nên thế gian có tai nạn. Trên kinh Phật thường nói điên đảo thác loạn. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì, hiện tại chân thật thấy được rồi. Thì ra cái điên đảo thác loạn này là ngay trước mắt. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Trẻ nhỏ, từ nhỏ đã nuôi thành cái quan niệm này. Chúng lớn thì còn gì để nói. Cho nên thế gian này không dễ đùa. Phải biết mau mau cầu sanh thế giới cực lạc. Cái thế giới này điên đảo rồi. Thiện ác điên đảo, tà chánh điên đảo, phải quấy điên đảo, tốt xấu điên đảo. Chúng ta rất may mắn được thân người, nghe Phật Pháp. Dạng nhất không nên bỏ qua cái cơ duyên này. Nhất tâm chuyên cầu tịnh độ. Đối với thế duyên, chúng ta trong những năm còn sống, tùy duyên trải qua ngày tháng thì tốt rồi. Không nên chấp trước nữa, không nên phân biệt nữa, không nên phan duyên nữa. Việc gì cũng tốt, trái lại ta phải mau đi. Các vị làm việc gì đều tốt. Đây là chân thật giác ngộ. Chúng ta ở tất cả thời, ở mọi lúc, khuyến khích tất cả mọi người có thiện căn, có phước đức nghe khuyên. Không có thiện căn, không có phước đức khuyên dạy của chúng ta, gieo trong A Lại Giới thức của họ chủng tử đều tốt. Cho dù họ tin hay không tin đều tốt. Pháp môn tịnh độ tất cả chư Phật Như Lai tán thán, nó thù thắng nhất chính là năm nghịch mười ác, lâm chung sám hối đều có thể giảng sanh, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Sanh hạ hạ phẩm, cõi phàm thánh đồng cư, đều có thể viên chứng tam bất thoái. Trên kinh nói giai tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh đều không nói qua. Nói rõ, trừ khi thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới phương khác không có. Cho nên tôn xưng pháp môn tịnh độ là môn dư đại đạo. Cái môn này là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, pháp môn vô lượng đều không có. Chỉ có pháp môn này có đới nghiệp giảng sanh. Bất cứ pháp môn nào khác không có đới nghiệp giảng sanh, đều phải chính mình đoạn hoặc chứng chân. Vậy thì thật khó. Chỉ riêng pháp môn này không cần phải đoạn hoặc, chỉ cần đầy đủ chân tín thiết nguyện. Bốn cái chữ này chính mình phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Cái gì gọi là chân tín? Cái gì gọi là thiết nguyện? Tôi vừa rồi nói được rất rõ ràng rồi. Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, tính của bạn không thật, nguyện của bạn không thiết. Vì sao vậy? trong tính có hoài nghi, trong nguyện có xen tạp. Vậy thì không phải là chân tính thiết nguyện. Chân tính thiết nguyện chắc chắn là không hoài nghi, không xen tạp. Không hoài nghi chúng ta đều rất khó hiểu, không xen tạp dễ dàng hiểu, xen tạp nhất định liền hoài nghi. Nếu như chân thật không hoài nghi mà nói, bạn chắc chắn sẽ không xen tạp. Xen tạp lấy từ tư từ lợi, xen tạp phải quấy nhân ngã, xen tạp lấy cống cao ngã mạng. Cho nên tính nguyện hạnh của bạn đều không có, bạn làm sao có thể giảng sanh? Cho nên cái pháp môn này là pháp môn một đời thành Phật, siêu tuyệt, thù thắng không gì bằng, không thể nghĩ bàn. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải đã làm cho chúng ta một kết luận: bi tâm tánh chi cực chí trì danh, chi kỳ huân di đà, chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử. Đại sư Ngẫu Ích tán thán đến cùng cực. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng hai cái nguyện này, nói đây là trung tâm của 48 nguyện. Còn nguyện thứ 18 thì là hạt nhân ngay trong hạt nhân. Thế nhưng chúng ta quyết định không thể xem thường. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Ba bậc giảng sanh, không luận là thượng trung hạ bối, giảng sanh điều kiện thứ nhất, phát tâm Bồ Đề. Đây là nguyện thứ 19. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, cái thứ tự này dụng ý là rất sâu. Phát tâm Bồ Đề cùng nhất hướng chuyên niệm là đồng thời. Người phát tâm Bồ Đề chắc chắn nhất hướng chuyên niệm, người nhất hướng chuyên niệm chắc chắn là người phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là một cái tâm viên mãn giác ngộ, chân thật giác ngộ, chân thật thông đạt tường tận. Thế giới ta bà khổ, ở nơi đây thành tựu khó khăn, phải mau đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như muốn giúp đỡ bạn bè, thân bằng quyến thuộc chính mình, sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi tái lai, thừa nguyện tái lai, đây là chính xác. Nếu như nói là tôi đời sau vẫn được thân người, vẫn xuất gia để giúp đỡ những chúng sanh này, quan niệm của bạn sai rồi. Vì sao vậy? Đời sau không có được thân người, đây là thật. Đời sau cũng không thấy được, bạn có thể gặp được Phật Pháp. Cho nên nhất định phải ở ngay trong một đời này viên mãn thành tựu. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô